Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dưới Húc lại coi cô như bảo bối. Sao lại để cho cô đói ngất đi chứ? Anh trước hãy ăn chút gì đi. Tôi sợ lúc nữa anh sẽ sống vợ anh đấy. Anh đừng có quên, anh đang bị bệnh. Đoàn Hạo không ngừng khuyên nhủ. Dưới Húc nghe tới hai chữ bị bệnh, sắc mặt u ám hơn. Sau đó liền coi như Đoàn Hạo không tồn tại, luôn duy trì bộ sáng như vậy. Húc, Đoàn Hạo thực sự muốn đi lên thức tỉnh hắn. Hắn đang làm cái gì vậy? Là sinh ly tử biệt hay sao? Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Khóe môi hắn mấp máy, hắn thật muốn nói cái gì đó, đột nhiên Dễ Húc lại lên tiếng. Đã thức ăn xuống đây. Hắn đưa tay, Đoàn Hạo đem thức ăn đặt trước mặt hắn. Đồ ăn rất nhiều, đủ cho hai người ăn. Khi nào cô ấy tỉnh, nhớ bảo cô ấy uống chút canh, nếu không dạ dày không thoải mái. Hơn nữa tôi đã nói rất nhiều lần, cô ấy lại đói quá, hơn nữa còn bị kích động cho nên mới thành như thế này. Tôi có thể lấy bản thân và cả gia đình tôi, cả gương mặt tuấn tú của tôi để đảm bảo vợ anh sẽ không có chuyện gì. Hắn vỗ vỗ bả vai Dễ Húc, sau đó đi ra ngoài. Khi đi tới cửa hắn mới phát hiện hắn có một việc vô cùng quan trọng mà chưa nói ra được. Quên đi, hiện tại cả thể xác và tinh thần của Dễ Húc đều đặt trên người vợ mình, ngay cả bản thân cũng không quan tâm. Chỉ là hắn cảm thấy rất kỳ quái, một người như Dễ Húc mà cũng bị tình yêu tra tấn đến mức này sao? Giống như biến thành người khác vậy. Đoàn Hạo cũng không thể nghĩ ra được. Vậy thần, cái tên lãng tử kia lại càng không thể nghĩ được. Tình yêu thực sự làm cho con người ta vừa yêu vừa hận. Hắn lẩm bẩm nói, cửa đóng lại. Dễ Húc cầm đũa lên, ăn từng miếng cơm. Đoàn Hạo nói rất đúng. Hắn bây giờ đang bị bệnh, hắn cần sức khỏe. Nếu không sao hắn có thể giữ được. Hắn vẫn cẩn thận đặt cặp lồng canh sang một bên. Chờ sau khi Tô Lạc tỉnh lại sẽ đưa cô ăn. Hắn buông đũa xuống đi qua, ôm cặp lồng canh vào lồng ngực. Như vậy sẽ không bị lạnh. Hắn nghĩ tới hai năm trước cô cũng vậy, mỗi ngày đều nấu canh mang tới cho hắn. Chỉ là hắn lại không hề biết là cô nấu, thậm chí còn trách cứ cô, không thèm nhìn cô. Không phải, hắn biết, cô luôn ở đó, luôn ở bên cạnh hắn. Hắn lại cầm đũa lên ăn một chút thức ăn. Hắn căn bản là không cảm nhận được chút hương vị nào, cứ ăn và ăn. Hắn không đói bụng, cô không muốn ăn. Nhưng hắn cần sức khỏe, cần rất nhiều sức khỏe. Hà lông mày Tô Lạc khẽ rung, cảm giác lóe sáng khiến cô khó chịu. Cô từ từ mở hai mắt ra, cô muốn đưa tay lên như muốn nắm bắt cái gì đó. Một bàn tay nắm chặt lấy tay cô. Cô nhíu mày, cuối cùng cũng buông lỏng tay xuống. Khi cô mở mắt ra, liền nhìn thấy Dễ Húc ngồi bên cạnh mình. Hóa ra hắn vẫn luôn ở đây. Em tỉnh rồi, em có đói hay không? Tay Dễ Húc vỗ nhẹ lên mặt cô. Chỉ cần một chút độ ấm cũng có thể hòa tan toàn bộ băng giá trên người hắn. Ở cạnh Tô Lạc, hắn đã sớm không còn là tổng tài của tập đoàn Húc Nhật. Hồ mưa gọi gió nữa. Anh ở đây sao? Vậy còn công ty? Tô Lạc nắm chặt tay hắn, để tay hắn chạm vào mặt cô. Cô không nói tới bệnh của hắn, có thể bọn họ đều biết đây là nỗi đau trong lòng họ, họ không thể động đến, thậm chí họ từ chối nghĩ về nó. Đó là cái chết đáng sợ như thế nào. Chết chính là biến mất khỏi cuộc đời này. Cô không có cách nào có thể cầm lấy bàn tay ấm áp này. Cô không muốn hắn chết. Cô không cần bất cứ thứ gì, cô chỉ cần hắn sống. Dễ Húc xa xa đầu cô, coi cô như một đứa trẻ vậy. Không cần lo lắng, thiếu anh. Tập đoàn Húc Nhật cũng không thể biến thành tập đoàn Lạc Nhật. Có vệ thần và Duyên ở đó, sẽ không có chuyện gì đâu. Cho dù sau này hắn không còn, cũng sẽ không xảy ra việc gì cả. Hắn tin tưởng họ sẽ bảo vệ thế giới mà hắn gây dựng thật tốt. Hắn luôn nghĩ điều đó, chỉ là không nói ra. Ăn một chút đi. Dễ Húc lấy cặp lồng canh từ trong lồng ngực ra, sau đó cầm thìa đưa cho cô. Đoàn Hạo nói, chưa ăn chút canh này, sau đó mới có thể ăn cái khác, bằng không sẽ kích thích dạ dày. Tô Lạc không từ chối hắn, hắn nói cái gì cô sẽ làm cái đó. Hắn đút từng thìa canh cho cô. Cô cũng ăn từng thìa, một chút một. Rất nhanh cô đã ăn hết cặp lồng canh. Tô Lạc khẽ chớp mắt, trái tim cô như vỡ vụn. Họ đều đang cười, nụ cười miễn cưỡng. Chỉ họ mới biết nụ cười này vô cùng thê thảm, vô cùng đau xót. Em muốn ăn nữa không? Dễ Húc đặt cầm lồng canh xuống, đặt tay lên vuốt tóc cô, vuốt lại mái tóc rối của cô. Ngón tay xen qua sợi tóc vô cùng dịu dàng và cẩn thận. Ai nói hắn không biết dịu dàng, không biết cẩn thận? Nếu như vậy mà không tính, vậy được coi là gì đây? Không cần, em ăn no rồi. Tôi là sự người vào lồng ngực Dễ Húc, bàn tay nắm lại như muốn níu giữ gì đó. Tay hắn nắm chặt tay cô, nắm thật chặt, hơi thở đau buồn bao trùm họ. Chồng, chúng ta cùng đi chữa bệnh được không? Không thể không đánh đã thua. Em không cam tâm. Em thực sự không cam tâm. Em tin rằng chồng của em không phải là người đàn ông yếu đuối như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net